cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 752, chương 747, tinh linh nữ vương Hạ Minh Hà. Ha ha ha, vọng người từ phía dưới xông ra. Triệu Trạch cười ha ha, khinh thường thiên địa chiến ý bốc hơi. Bất quá, đối mặt uy năng tăng lên gấp đôi quy tắc công kích, hắn cũng không dám quá mức khinh thường. Diệt tiên quyền, bản nguyên viêm hỏa bạo, lôi hồ cự phủ, lỗ đen đổ sụp đợi chút chính hắn sáng tạo. So với nguyên lai càng thêm tùy tâm ứng tay, đạo trạch công kích không ngừng bay ra, cùng đỉnh đầu đè xuống quy tắc kiếp số va chạm. Triệu Trạch mặc dù phá pháp chảm đạo thành công, nhưng hắn dù sao còn không có chân chính đột phá đến tiên vương cảnh. Đánh ra các loại thần thông chỉ có thể triệt tiêu đại đạo kiếp số bộ phận uy năng, còn thừa rơi vào trên người vẫn là để hắn ra chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy. Cũng may có vĩnh hằng tự lành, phá pháp chảm đạo sau không có gì không dung chân tiên lực thôn phệ vạn vật năng lực lần nữa tăng cường, bằng không hắn độ kiếp cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không biết lúc nào, con suối đen hồ đã rơi vào cự phong thượng sâu không thấy đáy, khe rãnh khắp nơi đều là. Triệu Trạch tiên vương kiếp tổng cộng đến lệnh tiên tôn cũng muốn nghe mà biến sắc trình độ, nhưng còn chưa đủ làm hắn như vậy vẫn lạc. Chỉ cần thành công độ kiếp, hắn tuyệt đối có thể vượt cấp chống lại tiên tôn. Trong lòng tràn đầy vô cùng phóng khoáng, những này đại đạo quy tắc công kích mặc dù kinh khủng, nhưng bên trong đồng dạng ẩn chứa phong phú bản nguyên năng lượng. Chịu đựng tẩy lễ về sau, không riêng đối với mở mang thể nội thế giới rất có ích lợi, còn có thể rèn luyện tăng cường nhục thân. Theo thời gian chuyển rời, Triệu Trạch thân thể càng ngày càng cứng cỏi, liền xem như sắc bén nhất kim bản nguyên kiếm khí cũng chỉ có thể chém ra nhàn nhạt vết thương. Ầm ầm ầm ầm, hắn thân thể tựa như là hang không đáy, các loại bản nguyên đạo trạch đánh vào phía trên, hơn phân nửa đều bị nuốt vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa cướp thuật càng thêm bắt đầu cuồng bạo, nhưng mà Triệu Trạch vẫn như cũ nhìn như không thấy. Hai tay huy động, một đám đạo pháp thần thông bay ra trừ khử đại đạo kiếp số uy năng, sau đó mặc cho này rơi vào trên người. Dù là lần nữa biến huyết nhục mơ hồ, tóc mai xuất hiện từng tia hoa dâm. Về sau, hắn tiên vương kiếp đã thoát ly bình thường tiên vương nhận biết phạm trù, bởi vì uy năng chi đại, hậu kỳ tiên quân gặp được cũng đem hôi phi yên diệt. Nhưng chỉ cần dục hỏa trùng sinh, phá kén thành bướm, liền đem đạt tới bản cảnh giới bên trong một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Hắc ám thế giới cự phong đỉnh, gió nổi mây phun, thiên địa run rẩy. Hơn nửa ngày đi qua, Triệu Trạch tiên vương kiếp chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mạnh. Giờ phút này, hắn mặt ngoài nhìn qua máu thịt be bét, tóc hoa dâm, như là tuổi già lão hủ, nhưng vô tận đan điền thế giới bên trong lại đang có từng tòa dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng mảnh hải dương hồ nước, dòng sông bình nguyên xuất hiện, thổ bản nguyên trầm xuống trở thành mặt đất, thủy bản nguyên hóa thành hải dương mưa móc, hỏa bản nguyên nổi lên bầu trời chỗ sâu lột xác thành cực nóng nắng gắt. Mộc bản nguyên trồi non trưởng thành là đại thụ che trời. Hoa cỏ tiên dược, phong lôi tụ tập tạo thành đám mây, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là hư ảo hình thức ban đầu. Đây chính là chân chính hương hỏa giới, ẩn chứa 11 loại bản nguyên, nhưng lại cùng đại vũ trụ không có bất kỳ quan hệ nào, hoàn toàn mới thế giới. Đây là thuộc về chính hắn thế giới. Bên trong một ngọn cây cọng cỏ, một giọt nước, một hạt cát đều có thể tùy tâm khống chế. Chỉ cần Triệu Trạch nguyện ý, hắn có thể diễn hóa ra càng nhiều bản nguyên, định chế càng nhiều độc hữu đại đạo quy tắc. Tiên giới tiên nhân cùng chia 7 cái cấp độ, tầng dưới chót nhất là phổ thông tiên nhân, cùng nhân gian giới bình dân không có gì khác biệt. Lại hướng lên chính là chân tiên, kim tiên, tiên vương, tiên quân, tiên tôn, tiên đế, cảm ngộ quy tắc bản nguyên, ở thể nội khiếu huyệt bên trong mở ra hương hỏa giới hình thức ban đầu. Liền coi như là thành công tiến vào tiên vương cảnh, mà căn cứ thể nội hương hỏa giới ngưng thực trình độ, cùng với ẩn chứa các loại quy tắc bản nguyên nhiều ít, tiên vương lại phân làm cửu trọng thiên. Cụ thể căn cứ cá nhân tình huống không phải trường hợp cá biệt, nhưng dưới tình huống bình thường, có thể đem hương hỏa giới mở rộng đến phạm vi trăm vạn dặm, ít nhất đều là tiên quân đại năng. Triệu Trạch tiên vương kiếp còn tại kéo dài, theo càng ngày càng nhiều quy tắc bản nguyên nuốt vào thể nội, vô tận đan điền thế giới không ngừng khuếch trương. Hắn tu vi cũng theo tiên vương nhất trọng thiên sơ kỳ nhanh chóng kéo lên. Nhị trọng thiên, tam trọng thiên, ngũ trọng thiên, hoa hải tiên vực phượng hoa tinh, phượng hoa đại lục trung nam bộ mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Cõng một thanh trường thương thanh niên chậm rãi đi ra cổ thụ thành bảo. Tại bên cạnh hắn là một cái tuyệt mỹ lục y thiếu nữ. Càng hậu phương vây quanh mấy trăm hai lỗ tai nhọn tinh linh tộc người. Thanh niên chính là 800 năm trước bị Hải Long môn truy nã, sau bị vô số ham khen thưởng tiên nhân truy sát, hiểm tử hoàn sinh Triệu Dương, lục y thiếu nữ thì là tinh linh quốc độ đương nhiệm nữ vương. Năm đó tiểu công chúa Hạ Mính Hà, năm đó Triệu Dương trọng thương chạy đến mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Sông lầm tinh linh quốc độ bí cảnh, kém chút bị tinh linh quốc độ trưởng lão xem như gian tế diệt sát. Chính là này tiểu công chúa xin tha cho hắn mới đến lấy bảo toàn. Đương nhiên, tinh linh tộc tại thời kỳ viễn cổ phượng hoa tinh tuy cường thịnh nhất thời, nhưng nhiều lần hưng suy, hiện tại đã vô cùng suy nhược. Mấy cái tiên vương trưởng lão muốn đồ sát Triệu Dương, tại hắn liều chết phản công hạ cũng tất nhiên lại muốn bị thương nặng. Hạ Mính Hà tiểu công chúa cử động lần này đối với song phương đều hữu ích nơi. Thêm nữa đời trước tinh linh nữ hoàng vừa vặn tọa hóa không lâu. Tiểu công chúa huyết thống thuần chính nhất, tư chất lại là tuyệt hảo, nàng ý tứ không có ai đi phản đối. Triệu Dương bị Hải Long môn truy nã truy sát, hắn cùng Hạ Mính Hà tiểu công chúa cùng chung chí hướng. Vì bỏ đi những trưởng lão kia lo lắng, dứt khoát liền lưu tại tinh linh quốc độ bên trong tu luyện. Bởi vì cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người, mấy chục năm ở chung xuống tới, tại Triệu Dương không để lại dư lực trợ giúp tinh linh tộc tiêu diệt mấy đợt kẻ ngoại lai về sau, các trưởng lão liền không còn phản đối tiểu công chúa làm hắn tiến vào thánh thủ. Mượn nhờ thời gian hang cổ tu luyện đề nghị, tinh linh tộc thánh thụ thời gian cổ thụ chỗ sâu nhất động huyệt. Trăm năm mới tương đương với ngoại giới một năm, đi qua vạn năm khổ tu, tăng thêm sư tôn truyền thừa, Triệu Dương đã đột phá đến tiên vương cửu trọng thiên đại viên mãn. Bất quá, so với Hải Long môn thế lực cường đại, hắn tu vi còn hơi có vẻ kém. Nhưng tính toán thời gian, lão ngủ, di nương, tỷ tỷ, tiểu muội các nàng cũng nên phi thăng. Triệu Dương rốt cuộc vô tâm bế quan xuống, liền đưa ra rời đi tinh linh quốc độ, đi đón dẫn đài chỗ Vân Phượng Thành tìm kiếm bọn họ. Triệu Dương ca ca, ta hảo không nỡ bỏ ngươi. Ngươi tìm được bá mẫu, bá phụ, Linh Hà, Vũ Hinh tỷ tỷ các nàng về sau, phải nhớ đắc về sớm một chút. Đi đến tinh linh quốc độ bí cảnh lối đi ra, lục y thiếu nữ một đầu nhào vào thanh niên ngực trong, lưu luyến không rời mở miệng nói: yên tâm đi, Hà Nhi, ta nhất định sẽ trở về xem ngươi. Đi qua hơn 800 năm ở chung, Triệu Dương đối đơn thuần thiện lương lục y thiếu nữ cũng có tình cảm. Chỉ là hắn tình thương không cao, trong lòng lại ghi nhớ lấy thân nhân chỉ lo một lòng khổ tu, cũng không có cùng nàng vượt lôi trì một bước, giờ phút này sẽ phải tách ra. coi như lại mộc nạp. Vài câu cam đoan ngôn từ Triệu Dương vẫn là nói năng có khí phách. Triệu Dương ca ca, gặp lại, Hải trưởng lão, Linh Nhi, Hổ Tử, Tiểu Ngọc, lần sau gặp lại, cùng Hạ Minh Hà gắt gao ôm một hồi. Triệu Dương buông nàng ra, lại cùng mấy cái trong tinh linh tộc trưởng lão, các thiếu nam thiếu nữ tạm biệt, lúc này mới bước nhanh hướng về mê vụ xâm lâm đi ra ngoài. Hơn 800 năm Thương Hải hoành lưu, Hải Long Môn mặc dù không có triệt hồi truy sát Triệu Dương nhiệm vụ, nhưng theo thời gian trôi qua, chuyện năm đó đã có rất ít người đề cập. Mê vụ xâm lâm bên ngoài tất nhiên là cũng đã không còn thành quần kết đội tìm kiếm người. Hắn hơi thay đổi dung mạo, thu liễm khí tức, liền rất dễ dàng rời xa phiến khu vực này, tiến vào Vân Phượng Thành nội. Phượng Hoa Tinh tiếp dẫn sứ thực thần bí, người ngoài căn bản cũng không biết đến tột cùng là ai. Nhưng hàng năm đều có đại lượng thiên tư tuyệt hảo hạ giới phi thăng giả xuất hiện Vân Phượng Thành. Lại thuộc về tứ đại thế lực cộng đồng trưởng quản, bởi vì vô luận là Vạn Phật Tông, Thiên Nhất Môn, vẫn là Phượng Hoa Giao Trì, Hồng Mông Sơn, ai cũng không nguyện ý nhìn đối phương lớn mạnh, lẫn nhau bó tay chân, liền tạo thành thì tốt hơn cân bằng. Cho nên, Vân Phượng Thành tiếp dẫn đài xung quanh đóng giữ binh sĩ, đều là đến từ này tứ đại tông môn đệ tử, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,